Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Tensei gần nhãn lực. Yamanaka Vi đoàn người này, có một đôi phổ thông Mangekyo, một đôi Mangekyo Serinian, một cái có được mộc độn chuông thanh âm, còn có một cái là tia chớp vàng Namikaze Minato. Mấy người kia lực lượng đủ để đối kháng chính diện đảm nhiệm năm đại nhẫn trong thôn bất kỳ một cái. Nào, mặt trăng trên Ututuki phân ra cùng bị Tensei gần khống chế khôi lỗi tại mạnh. Bọn họ cũng là có sức đánh một trận. Tại Ututuki hoa dương kinh sợ mục quang dưới, Yamanaka Vi bọn họ bắt đầu hành động. Shisui trực tiếp đánh khai Mangekyo Serinian. Màu xanh lá cây cự nhân xuất hiện ở trong lâu đài. Khổng lồ chakra cùng nhãn lực rất nhanh thì đưa tới Ututuki phân ra cùng khôi lỗi môn chú ý. Nhìn xem càng ngày càng nhiều khôi lỗi, Shisui hừ lạnh một tiếng. Từ nơi ngực bắn ra vô số màu xanh lá cây quang vũ. Mảng lớn khôi lỗi trong nháy mắt biến thành cặn bã. Shisui ôm lấy Yamanaka Vi đám người. Dẫm lấy những thứ này phục hồi từ từ khôi lỗi cặn bã tiếp tục đi đến phía trước. Lâu đài rất lớn. Nhưng là một đường trên Shisui gặp phải đều là khôi lỗi. Từ lâu đài dưới đất đi tới lâu đài cửa vào lúc. Shisui thấy thứ nhất Ututuki nhất tộc phân gia tộc nhân. Phân gia tộc nhân khi nhìn đến Shisui. Susano năng hồ. Sau đó, sợ đến sắc mặt phát haku. Không có một chút muốn phản kháng ý tứ. Shisui trên cao nhìn xuống quăng cái này tên tộc nhân liếc mắt. Sau đó trực tiếp khống chế. Susano năng hồ, đưa ra cánh tay phải bóp chết hắn. Phân gia tộc nhân tử vong Ututuki hoa dương có chút không đành lòng. Vừa muốn mở miệng khuyên can Namikaze Minato liền cướp tại nàng trước mặt nói đến. Đối với địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Chớ quên bộ tộc của ngươi người là bị người nào nhốt. Ututuki hoa dương sững sờ, nghĩ lên cha mình và các tộc nhân. Cắn răng. Nhắm mắt lại, càng hướng trên, Ututuki phân gia tộc càng nhiều người, cường đại khôi lỗi cũng càng ngày càng nhiều. Shisui một người đã đối phó không? Chuông thanh âm thấy vậy từ Shisui cánh tay trái trong ngực nhảy xuống. Hai tay kết ấn, một cái cùng Susano năng hồ không xê xích bao nhiêu mộc nhân xuất hiện. Mộc nhân cùng Susano năng hồ cùng một chỗ phá hoại lấy dọc đường thấy khôi lỗi. Hai người này động tác vô cùng nó thô bạo, mỗi nhất kích đều dùng toàn lực, mục đích chính là đem những con rối này đập vỡ nát, khiến chúng nó trong thời gian ngắn không thể phục hồi như cũ. Cùng khôi lỗi chiến đấu so tưởng tượng đơn giản không ít. Chuông thanh âm khinh thường nói đến, những con rối này cũng không mạnh như vậy nha. Kaka chính là quá. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Một nói ngân sắc ánh sáng từ trên trời hạ xuống đối với mộc nhân bổ tới. Yamanaka Vi từ ngân sắc ánh sáng trên cảm giác nồng đậm uy hiếp. Hắn lập tức thuấn di đến mộc nhân trên ôm lấy chuông thanh âm. Hai người mới từ mộc nhân trên rời đi. Chuông thanh âm mộc nhân trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Yamanaka Vi đem chuông thanh âm để xuống. Tự lẩm bẩm, không nghĩ tới chúng ta muốn tìm người nhanh như vậy liền không kiên nhẫn. Kaka, ngươi là nói mới vừa rồi phá hoại ta mộc nhân là Ututuki nhất tộc phân gia tộc trưởng. Ừ, ngươi xem hoa dương thần sắc hẳn liền biết rõ. Mới vừa rồi thuật này rất có thể là Tensei gần nào đó loại năng lực. Hoa dương tỷ tỷ nói như vậy, phải không? Chuông thanh âm liền vội vàng hướng sắc mặt thảm haku Ututuki hoa dương chứng thực. Ututuki hoa dương gật đầu một cái. Ừ, cái này là Tensei gần nhãn lực. Chuông thanh âm nghe vậy rất là kinh sợ. Oa, không nghĩ tới Tensei gần nhãn lực cư nhiên mạnh như vậy. Cư nhiên có thể trong nháy mắt bổ ra ta mộc nhân. Tensei gần nhưng là cùng Rinnegan cùng một đẳng cấp nhãn thuật. Chớ nói chi là bây giờ bị Ututuki phân gia tộc trưởng khống chế Tensei gần là nhiều năm tháng như. Vậy phát sáng trên Ututuki nhất tộc chung nhau bồi dưỡng ra. Là ngươi quá khinh địch. Yamanaka Vi nhướng mày một cái giáo huấn đến. Được, Vi. Chuông thanh âm vẫn còn con nít. Namikaze Minato giúp chuông thanh âm nói chuyện. Sau đó đối với. Đúng. Shisui nói đến. Shisui, người cũng giải trừ Susanoo năng hồ đi. Lớn như vậy mục tiêu đó là sống cái bia. Shisui gật đầu một cái lập tức giải trừ Susanoo năng hồ. Mà Ututuki phân gia tộc trưởng đang dùng Tensei gần nhãn lực bổ ra mộc nhân sau đó. Liền không động tác, cũng không có hiện thân ý tứ. Yamanaka vì có chút kỳ quái. Ututuki phân gia tộc trưởng đã ra tay. Vì cái gì lại giấu? Via, Tensei gần nhãn lực không thể một mực sử dụng. Mau thừa dịp máy tìm tới hắn. Nghe được Ututuki Hoa Dương nói Yamanaka Via mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn và Namikaze Minato cùng một chỗ tiến vào tiên nhân hình thức bắt đầu tìm Ututuki phân gia tộc. Trưởng, tại tiên nhân hình thức cảm giác dưới. Yamanaka Via cùng Namikaze Minato rất nhanh thì tìm tới trong thành bảo còn thừa lại phân gia tộc. Nhân, Minato ca, những người khác trước không cần phải để ý đến. Ấn mới vừa rồi ngân sắc ánh sáng tới vị trí phán đoán. Phía trên hai người kia chắc có một cái chính là Ututuki phân gia tộc trưởng. Chúng ta một người một cái. Được, Namikaze Minato ứng đi xuống. Hai người thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ututuki nhất tộc là Ututuki Kaguya hậu nhân. Đối với, đúng, tự nhiên năng lượng ba động là vô cùng nhạy cảm. Đối với, đúng, tiên nhân hình thức cũng có làm biết. Cho nên tại Yamanaka Via cùng Namikaze Minato tiến vào tiên nhân hình thức thời gian. Ututuki phân gia tộc trưởng đã biết có người đang tìm hắn. Ututuki phân gia tộc trưởng vốn là tính toán trốn trước. Hắn đã cho bên ngoài khôi lỗi cùng tộc nhân truyền tin tức. Chờ bọn hắn đến sau đó. Thu thập Yamanaka Via đoàn người căn bản không phải vấn đề. Có thể nhượng hắn không nghĩ tới là. Yamanaka Via cùng Namikaze Minato tốc độ quá nhanh. Hắn còn chưa kịp rời đi. Liền bị Namikaze Minato chặn lại. Namikaze Minato nhìn trước mắt người trung niên. Không nắm chắc được có phải hay không Ututuki phân gia tộc trưởng. Mà phân gia tộc trưởng cũng ở đây cẩn thận quan sát lấy Namikaze Minato. Một lát sau phân gia tộc trưởng chắc chắn mắt tiền nhân trên người không có âm dương trúc tính. Không phải mới vừa rồi sử dụng mộc độn, Susanoo năng hồ người, phân gia tộc trưởng thở pháo. Hắn cảm thấy mắt tiền nhân không phải Kaguya hậu nhân, không phải là hắn đối thủ. Phân gia tộc trưởng mở ra Byakugan bày ra chiến đấu dáng vẻ. Nhưng là một giây kế tiếp phân gia tộc trưởng liền biết rõ mình sai. Bởi vì hắn Byakugan cư nhiên bắt giữ không tới Namikaze Minato quỹ tích di động. Trong chớp mắt, Namikaze Minato liền xuất hiện tại phân gia tộc trưởng trước mặt. Phi lôi thần phi tiêu gác ở cổ của hắn trên. Phi tiêu băng lãnh xúc cảm nhượng phân gia tộc trưởng trong nháy mắt một trận sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Namikaze Minato tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Hắn biết rõ, nếu như Namikaze Minato nghĩ, trong nháy mắt là có thể đòi mạng hắn. Mà bên kia, Yamanaka Via chính sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mắt hắn đứa trẻ. Từ đứa bé này trên người Yamanaka Via cảm giác một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Ngay cả một mực ngủ say Tiểu Lân, cũng bị thức tỉnh. Tiểu Lân từ nhẫn cụ trong túi sách bò ra ngoài, nhảy đến Yamanaka Via bả vai trên. Yamanaka Via hướng Tiểu Lân hỏi, Tiểu Lân. Đứa nhỏ này trên người gợn sóng có phải hay không Tensei gần? Hẳn là, không nghĩ tới mặt trăng trên thật sự khống chế Tensei gần lại là một đứa bé. Mới vừa rồi hắn hẳn là mới vừa dùng qua Tensei gần nhãn lực. Hiện tại con mắt tạm thời thuộc về mù trạng thái. Chúng ta nhân cơ hội bắt hắn lại như thế nào đây? Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Mặc dù có chút không quang thải, nhưng là đối mặt Tensei gần. Mặt mũi cái gì vẫn là để ở một bên tốt. 16508106 HTML giả các vị bạn đọc. Ngượng ngùng cái giả. Hôm nay trong nhà đại tảo chứ. Ta là chủ yếu sức lao động. Nhất định phải giúp đỡ. Hokage xa đường. Giả đang tại Teuchi trong. Chờ chốc lát.